không thể đoán biết được tâm tư chân thật của đối phương, khiến người ta thiếu dũng khí để đối xử chân thành và thiếu cảm giác an toàn trong giao tiếp. Ngược lại, một người thành công hoàn toàn không cần thiết phải vì duy trì hình tượng của bản thân mà sống căng thẳng qua ngày. Biết lộ khuyết điểm của mình ra ngoài một cách thích hợp thì sẽ tăng thêm mức độ yêu mến mà mọi người dành cho mình. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Nếu một người quá ưu tú thì vô tình sẽ tạo ra cảm giác áp lực cho những người xung quanh. Bởi vậy, nếu muốn chung sống thoải mái với người khác thì chúng ta hãy để lộ những khuyết điểm nho nhỏ của mình. 1. Phải có thái độ không sợ để lộ nhược điểm. Khi chúng ta quá bảo thủ hoặc quá chú trọng bảo vệ hình tượng của mình thì sẽ khó bộc lộ được khuyết điểm của bản thân. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội gần gũi với người khác. Do vậy, chúng ta cần có thái độ không sợ để lộ khuyết điểm. Như thế đối phương sẽ cảm thấy chúng ta là người chân thành, muốn giao lưu tiếp xúc với chúng ta. 2. Coi bộc lộ khuyết điểm là động lực để vươn lên. Người không dám nhìn thẳng vào bản thân thường chú trọng bản thân quá mức, như thế sẽ không có nhiều động lực vươn lên. Còn người dám bộc lộ khuyết điểm của bản thân thường dễ sửa đổi những khuyết điểm ấy của mình, để nhược điểm của mình biến thành điểm mạnh, từng bước có được thành công. Bài 4. Yêu cầu với người khác càng đơn giản càng tốt. Anh không hy vọng là sẽ có được tình yêu của em, nhưng xin hãy để anh ở bên em có được không? Anh sẽ lặng lẽ dõi theo em và em sẽ không phải chịu bất kỳ áp lực và gánh nặng nào. Lời tỏ tình thành khẩn này đã làm cảm động trái tim của không biết bao nhiêu cô gái, cứu vớt không biết bao nhiêu mối tình sắp đến hồi kết. Trong cuộc sống, những yêu cầu càng nhỏ, càng đơn giản thì lại càng dễ được người ta chấp nhận, thậm chí còn khơi dậy lòng trắc ẩn của đối phương, tăng thêm thiện cảm của đối phương, để hai bên tiếp tục phát triển mối quan hệ của mình. Ngược lại, ngay từ đầu chúng ta đã đưa ra những yêu cầu lớn thì thường sẽ bị từ chối. Có thể lý giải như thế này: nếu bắt đầu từ yêu cầu nhỏ, đối phương sẽ dễ dàng tiếp nhận. Một khi chúng ta đưa ra yêu cầu dần dần lớn hơn, đối phương sẽ chấp nhận lời yêu cầu này. Tâm lý học gọi đây là hiệu ứng ngưỡng vào. Trong tâm lý học, hiệu ứng ngưỡng vào là chỉ việc con người khó có thể tiếp nhận được những yêu cầu khó. Bởi vậy, chúng ta phải từng bước đưa ra yêu cầu và hy vọng của bản thân để đối phương từ từ tiếp nhận, cuối cùng đạt được mục đích mà mình muốn. Nhà tâm lý học đã làm một thử nghiệm như sau. Ông yêu cầu tình nguyện viên đến thăm một số phụ nữ gần đó với danh nghĩa là người vận động bảo vệ môi trường, rồi thỉnh cầu những người phụ nữ này treo một tấm biểu ngữ tuyên truyền lên cửa sổ của họ. Những người phụ nữ này cảm thấy kích thước tấm biểu ngữ không lớn sẽ không ảnh hưởng tới ánh sáng và mỹ quan, vì thế đều dễ dàng chấp nhận. 2 tuần sau, tình nguyện viên lại đến thăm những người phụ nữ này, đồng thời thăm những gia đình chưa tiếp xúc trong lần trước. Lần này, tình nguyện viên lại đưa ra lời thỉnh cầu tương tự, chỉ có điều kích thước của biểu ngữ này to hơn rất nhiều. Treo lên cửa sổ không những ảnh hưởng tới mỹ quan mà còn che khuất ánh sáng. Đây quả thật là yêu cầu khó khăn khiến người ta khó có thể chấp nhận được. Kết quả điều tra cho thấy, trong số những phụ nữ đã tiếp nhận lời thỉnh cầu về tấm biểu ngữ nhỏ, có tới 55% người đồng ý với lời thỉnh cầu lần thứ hai, còn những người phụ nữ không tham gia hoạt động lần thứ nhất, chỉ có 17% trong số họ đồng ý với thỉnh cầu này. Yêu cầu thật sự có thể được giấu đi, đợi khi thời cơ chín mùi, đối phương sẽ vì áy náy hoặc cảm động mà chủ động đưa ra. Những người càng tỏ ra không muốn làm phiền mọi người thì lại càng khiến mọi người có cảm tình, nảy sinh sự tương tác trong tình cảm, từ đó thông cảm với khó khăn và tâm trạng của họ. Vì thế, khi đưa ra yêu cầu với người khác, tốt nhất chúng ta nên bắt đầu từ yêu cầu đơn giản nhất để đối phương có một quá trình tiếp nhận. Việc này giống như leo cầu thang, phải leo từng bậc, không thể một bước trèo đến nơi. Nếu ngay từ đầu chúng ta đã đưa ra yêu cầu cao

Người thật thà không biết đoán ý tứ người khác qua lời nói sắc mặt thì cũng có một phương pháp đơn giản khiến người khác yêu mến, đó là tỏ thái độ lịch sự. Nếu một người không biết phép lịch sự cơ bản thì sẽ khiến đối phương cảm nhận được rằng người đó không đủ chân thành, thậm chí nảy sinh sự hiểu lầm không đáng có. Trên thực tế, phép lịch sự có thể giúp bạn thể hiện sức hút của bản thân trong khi giao tiếp, nhờ vậy mà có thêm nhiều mối quan hệ. Một nhà tâm lý học đã tiến hành một thử nghiệm như sau. Ông để hai người A, B không giỏi giao tiếp lần lượt thử đi trò chuyện với một người xa lạ khác là C. Thời gian là 10 phút, nội dung trò chuyện tùy ý. Sau khi A gặp C, liền nói một câu xin chào, rồi bắt đầu nói những chuyện mà anh ta cho là thú vị trong cuộc sống. Anh ta muốn nhanh chóng có mối quan hệ bạn bè với người này, nhưng bản thân lại không giỏi giao tiếp, trước mặt người lạ sẽ cảm thấy căng thẳng. Vì thế trong quá trình nói chuyện, A cứ nói một mình, không bận tâm đến việc đối phương có đáp lại hay không. C cảm thấy đối phương không có thành ý nói chuyện, cũng không nói xen vào, vì thế cảnh tượng trở nên rất khó xử. Sau 5 phút, A cảm thấy không còn gì để nói nữa, liền đứng dậy cáo từ. Sau khi B gặp C, nhìn vào mắt đối phương và nói xin chào, sau đó giới thiệu sơ lược về bản thân. C cũng giới thiệu bản thân rất tự nhiên. Sau khi đã hiểu sơ qua về nhau, hai người nói chuyện cũng tự nhiên hơn. B thẳng thắn nói bản thân không giỏi giao tiếp với người lạ, còn C bày tỏ không sao, cứ nói thoải mái là được. B nói về một vài phiền muộn và chuyện nhỏ trong cuộc sống của mình, đồng thời luôn quan tâm tới phản ứng của đối phương. Nếu cảm thấy đối phương không thấy hứng thú là liền dừng chủ đề nói chuyện, kết quả cuộc nói chuyện được diễn ra rất thuận lợi. Thử nghiệm cho thấy, phép lịch sự rất quan trọng trong giao tiếp giữa người với người. Nó có thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai bên, nảy sinh cảm giác thân thiết. A và B đều không giỏi giao tiếp, họ không biết làm cách nào để có thể thu hút sự hứng thú của đối phương. Nhưng B làm tốt hơn A về mặt phép lịch sự. Anh ta nhìn vào mắt đối phương và chào hỏi trước khi nói chuyện, giới thiệu sơ qua về bản thân, đồng thời bày tỏ thái độ chân thành, quan tâm tới phản ứng của đối phương. Hàng loạt những hành vi này khiến đối phương cảm thấy anh ta là người hiểu lễ nghĩa và muốn gần gũi với người khác, từ đó nảy sinh thiện cảm với anh ta. Như vậy, B đã bước đầu giành được cảm tình của đối phương, đó là điều kiện nảy sinh những cuộc trò chuyện tiếp theo. Nhà tâm lý học cho rằng, những người liên tiếp gặp trở ngại trong giao tiếp thường là những người có vấn đề trong khâu lễ phép cơ bản. Lễ phép cơ bản thường là những chi tiết không được chú ý trong cuộc sống. Nhà văn Vương Lộ, người Trung Quốc, có lần tổ chức gặp mặt bạn bè ở nhà, có rất nhiều khách đến dự, từ học giả lớn tuổi đến những cử nhân rất trẻ mới tốt nghiệp. Vương Lộ bận tiếp khách, anh đang nói chuyện hăng say với một người bạn mới quen thì phát hiện có vị khách chỉ nhìn mình, không nói chuyện gì. Vương Lộ đập tay lên trán, lúc ấy mới nhớ ra mình quá sơ suất. Là chủ nhà, trước tiên ông nên để các vị khách làm quen với nhau. Ở đó có học giả lớn tuổi họ Dương, có sinh viên năm thứ tư họ Trương. Lúc Vương Lộ giới thiệu để hai người làm quen, trước tiên nói với Trương, đây là giáo sư Dương rất nổi tiếng trong giới. Sau đó nói với giáo sư Dương, đây là cậu Trương, một thanh niên rất có tài. Sau khi giới thiệu xong, Vương Lộ phát hiện sắc mặt của giáo sư Dương không được tốt lắm, Trương nói chuyện cũng không thoải mái. Sau chuyện đó, sinh viên Trương nói với Vương Lộ, sao lúc nãy thầy lại giới thiệu em với giáo sư trước, thầy không thấy giáo sư tức giận sao? Vương Lộ tỏ vẻ không hiểu, thứ tự giới thiệu trước sau có liên quan gì? Vương Lộ không biết rằng trong lễ nghi cơ bản của giao tiếp, khi giới thiệu người khác làm quen, thứ tự rất quan trọng. Ở đây có một nguyên tắc cơ bản, chính là người có địa vị cao nên có quyền tìm hiểu ưu tiên. Theo nguyên tắc này, chúng ta nên giới thiệu người địa vị thấp với người địa vị cao, giới thiệu hậu bối với trưởng bối, còn Vương Lộ đã nhầm lẫn khi giới thiệu Trương trước. Điều này thể hiện sự không tôn trọng đối với giáo sư. Lễ nghĩa cơ bản là tấm danh thiếp đầu tiên của chúng ta trong giao tiếp. Nó biểu hiện được sự tu dưỡng về đạo đức, trí tuệ và văn hóa của chúng ta. Về mặt này, chúng ta không được làm qua loa đại khái, bởi ấn tượng mà chúng ta để lại cho người khác chỉ là những khoảnh khắc lóe lên trong một hai giây. Trong cuộc sống, những anh chàng khiến các cô gái si mê thường sẽ chủ động mở cửa cho cô gái trước khi lên xe, khi dùng bữa chủ động kéo ghế, khi gọi món ăn ưu tiên cho phụ nữ gọi trước, thậm chí nhớ được sở thích của phụ nữ. Còn những người vừa mở miệng đã hỏi tuổi phụ nữ thường sẽ bị người khác coi là thô tục và bất lịch sự. Phép lịch sự phản ánh được sự tu dưỡng của một người, giúp giành được sự tôn trọng của những người xung quanh, nhưng cần thể hiện thường xuyên và từng bước rèn luyện. 1. Mỉm cười. Chúng ta mỉm cười rạng rỡ đồng thời bước lên bắt tay đối phương. Đối phương sẽ cảm thấy chúng ta dễ gần, cũng sẽ không có tâm lý đề phòng. Như thế hai bên rất dễ trở thành bạn bè. 2. Phải rèn luyện nhiều lần cho đến khi hình thành thói quen tốt. Muốn hình thành thói quen lịch sự khi giao tiếp thì chúng ta phải không ngừng luyện tập. Khi đã quen rồi thì sẽ làm một cách rất tự nhiên. Bài 2. Làm việc đúng sở trường và cố gắng làm tốt hơn người xung quanh. Cổ nhân có câu: thà là đầu gà chứ không làm đuôi phượng. Rất nhiều người trẻ tuổi mới đi làm đã không hiểu điều này. Họ chọn công việc giống như mua cổ phiếu, nhìn thấy ngành nào có tiềm lực thì lao vào đó, thấy ngành khác hot hơn thì lại vội nhảy việc. Những người này tham gia vào hội chợ việc làm giống như đi hội vậy, dáng vẻ cưỡi ngựa xem hoa, ung dung ngắm phong cảnh, cuối cùng bản thân cũng mơ hồ, không biết đâu là điểm cuối. Thương trường chẳng khác nào việc học võ. Nếu đâu đâu cũng dừng bước thì vĩnh viễn không thể trở thành người có võ công cao siêu, thậm chí còn bị đại ca của các môn phái khác từ chối nhận làm tiểu đệ, bởi họ lo bạn sẽ áp dụng chút công phu của môn phái trước vào môn phái của mình. Khi phỏng vấn, họ đều dùng một câu hỏi: vì sao lại thường xuyên thay đổi môi trường làm việc? Không một giám đốc nào thích nhân viên liên tục nhảy việc, bởi họ không muốn bỏ tiền ra thuê một người không chuyên tâm làm tốt việc gì. Một công ty điện ảnh tuyển trợ lý cho đạo diễn, trong số các ứng viên được phỏng vấn có một anh chàng trẻ tuổi. Anh ta tỏ ra lo lắng không yên khi chờ phỏng vấn, dường như có chút căng thẳng. Anh ta nhìn đồng hồ 3 lần, cuối cùng cũng được gọi tên. Anh chàng rất vui mừng và bước vào phòng phỏng vấn. Giám đốc cười và nói: nhìn dáng vẻ cậu rất vui, là bởi vì cậu thích công việc này sao? Chàng trai nói: đúng vậy, rất thích ạ. Giám đốc gật đầu hỏi: đã có kinh nghiệm làm việc chưa? Chàng trai trả lời thành thật: chưa ạ, nhưng tôi rất hứng thú với công việc này. Tôi cũng có tự tin sẽ làm tốt. Giám đốc nghĩ một lúc rồi hỏi: trước đây cậu làm việc gì? Vì sao muốn chuyển việc? Chàng trai thở dài nói: trước đây tôi bán vé máy bay, lúc đầu làm rất tốt, nhưng 2 năm nay ngành này không khởi sắc, cộng thêm với khủng hoảng kinh tế, cơ bản không có tương lai, tôi liền quyết định từ bỏ. Người ta đều nói ngành điện ảnh là ngành có tiềm năng phát triển rất lớn, vì thế tôi vô cùng hứng thú, hy vọng có thể phát huy tài năng của mình trong lĩnh vực này. Giám đốc nghe đến đây không khỏi bật cười và nói: chàng trai, có thể cho phép tôi điều chỉnh một chút suy nghĩ sai lầm của cậu được không? Trên thương trường có một câu nói: chỉ có cá nhân thất bại chứ không có ngành nghề thất bại. Một doanh nghiệp trượt dốc có thể không nuôi sống được tất cả mọi người, nhưng nhất định sẽ làm giàu một số người. Chúng ta không được vì sự không khởi sắc của cả ngành nghề mà lựa chọn từ bỏ, cũng đừng vì độ hấp dẫn của ngành nghề mà nghĩ rằng nó nhất định thích hợp với bản thân mình. Cậu có biết tôi đã song pha trong ngành này bao lâu không? 30 năm. Tôi đã từng nếm trải không biết bao nhiêu đau khổ. Tôi cũng từng cảm thấy tiền đồ mơ hồ, không có hy vọng, nhưng tôi vẫn kiên trì, bởi vì tôi cảm thấy ngành này rất hợp với mình. Vì thế tôi cố gắng học hỏi, nâng cao trình độ của bản thân, cố gắng giành được mức độ ưu tú nhất trong nghề. Tôi luôn tin rằng đợi đến khi tôi làm tốt rồi thì nhất định sẽ có thu hoạch. Dĩ nhiên chàng trai cũng mất đi cơ hội lần này, nhưng giám đốc đã cho anh những lời khuyên bổ ích. Anh ta đã đổi rất nhiều việc nhưng chưa bao giờ phát huy hết khả năng của mình. Hễ thấy chán là anh ta từ bỏ. Tương tự vậy, nếu chúng ta đều không chịu đi sâu nghiên cứu tìm hiểu công việc thì chắc chắn chúng ta sẽ không có được thành công. Có một câu nói như thế này: cả đời có thể làm rất nhiều việc, nhưng muốn làm đến mức tốt nhất thì chỉ có thể làm một việc mà thôi. Chúng ta làm bất cứ ngành nghề nào cũng đều coi những yêu cầu cao nhất của ngành nghề ấy là mục tiêu của bản thân, như thế mới thành công được. Có biết bao việc có thể làm, rốt cuộc chúng ta sẽ chọn việc nào? Tâm lý học phát hiện, làm việc bản thân có hứng thú và có sở trường càng có thể khơi dậy tiềm năng ẩn giấu bên trong con người. Trên thế giới này, một người không bao giờ rời xa bạn, chia sẻ niềm vui với bạn, bao dung trước sự bướng bỉnh của bạn, nhẫn nhịn tính khí của bạn, dùng toàn bộ tấm lòng để yêu bạn, dành toàn bộ thời gian ở bên cạnh bạn. Người ấy chính là bản thân bạn. Tuy nhiên, bạn đã bao giờ thật sự hiểu được người thân thuộc nhất này chưa? Người ấy như thế nào? Người ấy thích làm gì? Sở trường là gì? Rốt cuộc người ấy muốn cuộc sống ra sao? Cho dù chúng ta làm ở ngành nghề nào cũng đều phải nỗ lực hết mình để bản thân trở thành người xuất sắc nhất trong ngành nghề ấy. Khi chúng ta nỗ lực đến mức chuyên tâm thì việc trở thành người xuất sắc sẽ không còn là khó. Tâm lý học cho rằng con người khó có thể hiểu được bản thân mình. Khi đánh giá bản thân, con người thường xuất hiện tâm trạng tự đại hoặc tự ti. Nguyên nhân là sự chênh lệch chủ quan về nhận thức. Sau khi chênh lệch này hình thành, con người sẽ cảm thấy không có cảm giác an toàn, không hiểu ưu điểm khuyết điểm của bản thân, rất dễ nảy sinh suy nghĩ theo số đông, chạy theo mọi người, cụ thể là chạy theo những ngành nghề hấp dẫn, không cần biết mình có phù hợp hay không. Nhưng về sau, khi phát hiện nghề này không thích hợp với mình, liền cảm thấy căng thẳng, ức chế. Như vậy làm việc sẽ không hiệu quả và đương nhiên là thất bại. Trước khi lựa chọn ngành nghề, chúng ta cần hỏi bản thân vài câu hỏi. Mình có thật sự yêu nó không? Nó có thể mang lại cho mình niềm vui và cảm giác thành công không? Nó có thích hợp với đặc điểm, tính cách và trình độ năng lực của mình không? Nếu đáp án là có, vậy thì chúc mừng bạn, đó chính là ngành nghề phù hợp với bạn. Một khi đã lựa chọn rồi thì đừng nên dễ dàng từ bỏ, cần phải cố gắng làm ở mức tốt nhất. Hãy nhớ, không phải bình thường, không phải ưu tú mà là tốt nhất. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Tăng Quốc Phiên từng nói: trên đời không có người bất tài, chỉ có nhân tài bị đặt nhầm vị trí. Người thông minh sẽ làm công việc sở trường của mình, như thế mới có thể khiến bản thân có thêm động lực, có thành công lớn hơn. 1. Tìm ra việc thuộc sở trường của bản thân. Chúng ta phải học cách nhìn nhận bản thân, tìm việc mà bản thân mình có thể làm được tốt nhất, đồng thời dũng cảm tiếp nhận thử thách, khơi dậy tiềm năng của bản thân. 2. Chỉ có làm việc đúng sở trường mới có thể mang lại thành công cho bản thân. Nếu chúng ta làm việc đúng sở trường thì sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú, sẽ dành toàn bộ tâm trí của mình vào đó để học tập và nghiên cứu. Động lực này sẽ khiến bản thân có được những đột phá bất ngờ mà người bình thường không thể tưởng tượng được. Đến khi tích lũy được kinh nghiệm phong phú, thành công sẽ dễ dàng đến với chúng ta. Bài 3. Học cách khoan dung. Khoan dung là điều tuyệt diệu nhất trên thế gian. Nó có thể khiến con người trở nên khỏe mạnh, vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc. Nhà tâm lý học đã làm một thử nghiệm nghiên cứu về mối quan hệ giữa khoan dung với sức khỏe. Các tình nguyện viên được hướng dẫn trước tiên hãy dùng thái độ khoan dung để nhớ lại tình huống bản thân đã từng bị tổn thương. Sau đó, dùng thái độ không khoan dung để nhớ lại cùng cảnh tượng ấy. Thử nghiệm cho thấy, trước thái độ khoan dung, nhịp tim của tình nguyện viên là 1.75 nhịp trên 4 giây. Còn trước thái độ không khoan dung, nhịp tim của họ tăng lên rõ rệt đến 2.6 nhịp trên 4 giây. Trường Đại học Stanford của Mỹ đã thử nghiệm kế hoạch khoan dung Stanford. Trong số các bạn tham gia thì có 70% số người nói cảm giác bị tổn thương giảm xuống rõ rệt. Còn 20.3% số người thậm chí bày tỏ tình hình sức khỏe có phần cải thiện. Khi chúng ta khoan dung với người khác cũng là đang khoan dung với chính mình, để tâm hồn mình được thoải mái, duy trì cảm giác vui vẻ. Một người có tấm lòng khoan dung chắc chắn sẽ không so đo tính toán với người khác. Trên mặt thường nở nụ cười rạng rỡ, tỏ ra sức hút nhân cách độc đáo. Những điều này sẽ giúp họ có được mối nhân duyên tốt đẹp. Một bà mẹ chồng đặc biệt xét nét với nàng dâu mới. Con dâu phạm một chút lỗi nhỏ là sẽ nổi nóng. Từ việc con dâu nấu ăn không ngon, không phân biệt được hành, gừng, tỏi, đến việc con dâu không chăm chỉ, không thích làm việc nhà. Nhìn thấy con dâu về muộn, bà ta liền nói con dâu chơi bời bên ngoài. Làm thêm chỉ là cái cớ. Đến việc bản thân bị cảm cúm cũng cho rằng là con dâu gây ra. Một hôm, có một người bạn đến nhà chơi, mẹ chồng liền nói rất nhiều oán trách con dâu, lại còn chỉ vào quần áo trên ban công và nói: "Sao mẹ nó lại sinh ra một đứa con gái như thế? Quần áo thì không biết giặt, lại còn loang loang lỗ lỗ không sạch tí nào." Người bạn nghe xong lời bà ta nói, liền ra ban công nhìn lại thật kỹ. Hóa ra không phải quần áo không sạch, mà là cửa sổ không sạch. Thế là người bạn liền cầm khăn lau cửa sổ. Mẹ chồng nhìn thấy vậy thì rất ngạc nhiên. Thì ra bản thân không đủ khoan dung, nhìn thấy con dâu làm việc gì cũng cho là có lỗi. Từ đó bà không xét nét con dâu nữa, lúc nào cũng khoan dung với cô. Quan hệ giữa hai người từ đó mà cũng được cải thiện nhiều. Đôi khi không phải là con người có quá nhiều sai lầm, mà là do bản thân không đủ khoan dung. Giống như người mẹ chồng trong ví dụ trên. Trên thực tế, chỉ khi cả hai khoan dung thì mới có thể làm lay động đối phương, mới có thể chung sống hòa thuận. Ngược lại, nếu chúng ta không đủ khoan dung, lúc nào cũng đố kỵ, oán hận và đi tìm người khác để tranh luận, thậm chí nảy sinh mâu thuẫn thì sẽ tăng thêm kẻ thù. Có thể thấy, khoan dung là một phương pháp hóa giải mâu thuẫn tốt nhất, có sức mạnh vĩ đại nhất. Trong tâm lý học, định luật khoan dung là chỉ con người nên khoan dung với bản thân, khoan dung với người khác, để lại không gian thoải mái cho cả hai tâm hồn, nhờ vậy mà có một cuộc sống tươi đẹp. Nhà giáo dục Alexandra Price Sokolinskaya từng nói, đôi khi khoan dung tạo ra những ảnh hưởng đạo đức mãnh liệt hơn cả trừng phạt. Lý luận này được ứng dụng vào giáo dục và quản lý, thu được hiệu quả rất tốt. Khi nhân viên phạm lỗi, lãnh đạo nghiêm khắc phê bình một hồi thường sẽ tạo ra kết quả tiêu cực, khiến cho nhân viên cảm thấy bị và tổn thương lòng tự ái. Nhưng nếu lãnh đạo khoan dung một chút, thái độ ôn hòa và bày tỏ sự quan tâm với nhân viên, kiểu lạt mềm buộc chặt, thường sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều. Nhân viên Tuấn Hưng là vua đến muộn được cả công ty công nhận. Giám đốc bộ phận từng góp ý với anh ta rất nhiều lần nhưng không có hiệu quả. Các cách như trừ lương, phê bình trong cuộc họp đều đã thực hiện, nhưng Tuấn Hưng cũng chỉ rút kinh nghiệm một chút, trong lòng thì đầy oán hận. Một hôm, Tuấn Hưng đi làm thì bị lỡ liền hai chuyến xe, đến cổng công ty thì đã muộn 15 phút. Anh ta vội vàng chạy lên cầu thang, bỗng va vào một người, nhìn lên thì là tổng giám đốc. Tuấn Hưng thầm nghĩ lần này thì tiêu rồi, vội vàng xin lỗi và giải thích: "Xin lỗi giám đốc, không phải tôi cố ý, bởi vì buổi sáng tắc đường." Tổng giám đốc tỏ ý anh ta không cần giải thích, hơn nữa còn mỉm cười nói: "Tuấn Hưng, đã ăn sáng chưa? Không được nhịn đói làm việc đâu đấy. Nào, đi ăn sáng với tôi đi." Tuấn Hưng đỏ mặt. Trước sự khoan dung ân cần của tổng giám đốc, anh ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Về sau, Tuấn Hưng không còn đến muộn nữa. Anh ta hoàn toàn thay đổi thái độ trước đó, làm việc vô cùng chăm chỉ, tích cực vươn lên, khiến mọi người đều ngạc nhiên. Như vậy, so với giám đốc bộ phận, thái độ khoan dung của tổng giám đốc rõ ràng là có ảnh hưởng tốt hơn đối với Tuấn Hưng. Con người kỳ lạ như vậy đấy, thích được đối xử một cách mềm mại chứ không cứng nhắc. Nếu được người khác khoan dung thì sẽ cảm kích vô cùng và sẽ nghĩ cách để báo đáp lại. Cho dù là người mà bạn không thích thì bạn cũng hãy khoan dung cho người đó. Điều này không những thể hiện sự tu dưỡng của bạn mà còn có thể có được sự thừa nhận của đối phương. Người khoan dung thật sự sẽ cho những người đã phản đối mình khoan dung cho những người đã phê bình mình. Như thế bản thân cũng có thể tiến bộ, đối phương cũng sẽ vì thế mà thấy khâm phục. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Khoan dung là đức tính quý báu. Biết khoan dung sẽ cảm thấy thoải mái, vui tươi, có thể có được tình bạn, tình thân, tình yêu. Vì thế chúng ta phải học cách khoan dung. 1. Khoan dung với bản thân và người khác. Chúng ta nên khoan dung với những hành vi dại dột và sai lầm của bản thân, đồng thời qua đó rút kinh nghiệm để sửa đổi lỗi lầm, để bản thân càng tiến bộ. Hơn thế, chúng ta cũng phải khoan dung với người khác, không dùng sai lầm của người khác để trừng phạt bản thân, để bản thân sống thật vui vẻ. 2. Khoan dung với đồng nghiệp và nhân viên. Khoan dung với đồng nghiệp có thể khiến cả hai duy trì mối quan hệ thân thiện, nâng cao hiệu quả công việc. Ngoài ra, trong công việc, lãnh đạo còn nên khoan dung với nhân viên, như thế nhân viên mới có thể trung thành với công ty, đóng góp vào lợi ích của công ty nhiều hơn nữa. Bài 4. Biết cách kiềm chế và che giấu cảm xúc tiêu cực. Có một câu nói thế này: làm chủ được cảm xúc, bạn có thể sẽ có cả thế giới. Có người ví von một cách hình tượng rằng cảm xúc giống như thiên thần hoặc ác quỷ trong lòng chúng ta. Nhất thời kích động, cảm xúc dâng cao sẽ khiến con người mất đi lý trí. Tức giận, sợ hãi, lo lắng sẽ khiến tư duy của chúng ta hỗn loạn, không thể đưa ra phán đoán chính xác. Sau khi gây tổn thương do không thể bù đắp sẽ khiến chúng ta vô cùng ân hận. Tôi thật sự không hiểu vì sao khi đó lại làm như vậy. Tôi hoàn toàn không nhớ khi đó đã xảy ra những chuyện gì. Trong cuộc sống, chúng ta nói có người tư duy hồ đồ, không chính chắn là chỉ việc anh ta thể hiện vui buồn ngay trên khuôn mặt, lời nói, hành vi. Người có tư duy không chính chắn chẳng khác nào thời tiết thay đổi, tâm lý thất thường. Cứ tức giận là lầm lầm lì lì, ai hỏi cũng không nói, hoặc quát mắng bừa phứa, gặp ai liền trút giận lên người đó, khiến mọi người e ngại không dám lại gần. Cứ phiền não là lông mày nhíu lại, thở vắng than dài, không quan tâm đến ai. Những người thường mang tâm trạng tiêu cực như tức giận, bi thương, sợ hãi thường sẽ bị lội ra khỏi đám đông, như vậy sẽ không thể có được mối quan hệ tốt đẹp. Cảm xúc dễ bị lây truyền, người dễ buồn phiền khiến những người xung quanh không muốn lại gần, bởi anh ta lúc nào cũng có tâm trạng không tốt. Không khí đè nén xung quanh anh ta sẽ khiến người khác khó chịu. Cảm xúc tiêu cực sẽ khiến tâm trạng của con người bị đè nén, khiến con người mất đi ý chí vươn lên, mất đi ý chí phấn đấu. Nghiêm trọng hơn, còn gây tổn hại tới tâm sinh lý, gây ra các bệnh. Biết kiềm chế và che giấu cảm xúc tiêu cực của bản thân đã trở thành một tiêu chí không thể thiếu của con người. Nói cách khác, cảm xúc là một trong những phẩm chất tùy thân của bạn. Nó quyết định việc bạn giao tiếp như thế nào và thu được kết quả ra sao. Một nhà tâm lý học đã nói, thực ra môi trường mà chúng ta sinh sống xét về bản chất là trung tính. Chính cảm xúc đã dán cho nó logo tích cực hay tiêu cực. Con người thường coi những giả thiết của mình lý giải thành bản chất cuộc sống, đồng thời bị những giả thiết ấy ảnh hưởng và bó buộc. Nhà tâm lý học đã tiến hành một thử nghiệm thú vị. Ông yêu cầu hai nhóm tình nguyện viên dùng các tư thế biểu cảm khác nhau để xem cùng một bức tranh. Nhóm tình nguyện viên thứ nhất miệng ngậm một chiếc bút máy, tư thế này khiến họ giống như mỉm cười. Còn nhóm thứ hai thì ngậm chiếc bút bi, tư thế này khiến họ trông giống với đang tức giận. Tình nguyện viên được hỏi về cảm nhận về bức tranh. Trong số các tình nguyện viên ở nhóm thứ nhất, có rất nhiều người cảm thấy bức tranh thú vị. Thử nghiệm nói với chúng ta rằng, do cảm xúc của mỗi người khác nhau, nên khi nhìn nhận cùng một sự việc sẽ thể hiện các cách nhìn khác nhau. Chúng ta thường bị những cảm xúc này bó buộc, nhưng một khi biết chủ động nhận biết và kiềm chế được những cảm xúc này, chúng ta sẽ nhanh chóng phát hiện sự việc không tệ như chúng ta tưởng. Ánh Hồng làm kế toán trong công ty đã 2 năm. Bình thường tính tình cô rất ôn hòa, lại rất ý tứ, mọi người đều yêu quý. Nhưng đến cuối năm, do công việc bận rộn, áp lực rất lớn nên cô cũng trở nên nóng nảy. Ở công ty, vì một chút chuyện nhỏ là có thể cãi nhau với đồng nghiệp, về đến nhà cũng thở vắng, than dài, cằn nhằn trách móc chồng. Mọi người đều rất quan tâm đến cô, bản thân cô cũng cảm thấy như vậy không tốt, liền tìm đến chuyên gia tâm lý để thổ lộ. Ánh Hồng nói: "Tôi không thể kiềm chế được bản thân, thường xuyên căng thẳng và bực tức vô cớ." Chuyên gia nói: "Có thể nói cho tôi biết vì sao tâm trạng của cô không tốt không?" Ánh Hồng lắc đầu nói: "Thật ra bản thân tôi cũng không biết, có thể là do áp lực công việc quá lớn." Chuyên gia dẫn dắt từng bước: "Áp lực công việc đương nhiên luôn luôn có, nhưng gần đây có chuyện gì đặc biệt bó buộc cô không?" Được chuyên gia chỉ dẫn, Ánh Hồng nói: "Gần đây áp lực lớn nhất là công ty muốn cắt giảm nhân lực. Trong khi đó, tôi đã phạm một lỗi nghiệp vụ cách đây không lâu. Tôi rất sợ vì sai lầm này mà bị công ty cho nghỉ việc." Khi đã được chuyên gia tư vấn, Ánh Hồng cảm thấy thoải mái hơn. Cô nói: "Sau khi bày tỏ những phiền muộn trong lòng bằng lời, tôi cảm thấy sự việc dường như không còn tồi tệ như thế nữa. Sau khi tìm ra được vướng mắc thì cần phải nghĩ ra cách giải quyết." Ánh Hồng gác lại áp lực, toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc, cuối cùng giành được thành tích xuất sắc. Bản thân cô cũng rất vui, bày tỏ lòng biết ơn trước sự chỉ dẫn của chuyên gia tâm lý. Nhờ ông mà cô đã chiến thắng được cảm xúc nhất thời của bản thân. Phương pháp để chúng ta điều tiết cảm xúc bao gồm cả việc tự ám thị. Khi chúng ta nhìn vào gương, thấy một khuôn mặt nhăn nhó, có phải là bỗng chốc cảm thấy tâm trạng càng đi xuống không? Lúc ấy, hãy làm một biểu cảm vui vẻ, mỉm cười với bản thân, duy trì trong 10 giây. Chúng ta sẽ phát hiện thì ra mỉm cười rất đơn giản. Tiếp đó, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Đây là phát hiện thú vị của nhà tâm lý học. Cảm xúc sẽ ảnh hưởng tới biểu cảm của con người, đồng thời biểu cảm cũng có thể ảnh hưởng tới cảm xúc. Chúng ta có thể điều tiết cảm xúc bằng nhiều cách như đi mua sắm, chơi thể thao, gặp gỡ bạn bè. Chúng ta là chủ nhân của cảm xúc, vì thế phải đối xử và quản lý nó thật tốt, đồng thời luôn duy trì nó ở trạng thái tốt nhất, biến nó thành thần bảo hộ cho vận may và nhân duyên của bản thân. Tức giận, căng thẳng, ưu tư, lo lắng, đau khổ, bi thương, sợ hãi, những cảm xúc tiêu cực đó đều làm giảm mức độ trí tuệ của con người, khiến con người chậm chạp, mất đi ý chí vươn lên. Điều đó sẽ mang lại tới nguy hại rất lớn với chúng ta. Vậy chúng ta phải làm thế nào để loại bỏ những cảm xúc tiêu cực này? 1. Chuyển hướng chú ý. Khi cảm xúc của chúng ta rơi xuống đáy sâu, thì phải học cách chuyển hướng chú ý của bản thân. Chúng ta có thể chuyển hướng chú ý sang hoạt động mà bản thân cảm thấy hứng thú, cũng có thể nhớ lại những việc mà mình cảm thấy hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất. 2. Giải tỏa tâm trạng hợp lý. Chúng ta có thể áp dụng những phương pháp thích hợp để loại bỏ cảm xúc tiêu cực trong lòng, ví dụ như khóc khi bản thân bị đả kích, có thể tìm một nơi vắng vẻ và khóc thật to. Bài 5. Chủ động nói với người khác: "Tôi cần sự giúp đỡ của bạn." A và B vốn là hai anh chàng nghèo. Hai người họ cùng từ quê lên thành phố đi làm thuê, ăn ngủ cùng nhau, không phân biệt anh tôi, tình cảm rất thân thiết. Hôm nay A nhận lương, liền mời B đi ăn một bữa cơm bình dân. Ngày mai, B nhận lương, cũng không quên mua chút hoa quả cho A. Tình cảm anh em khiến hai người cảm thấy vừa thân thiết vừa thoải mái. Về sau, do cơ hội khác nhau và sự cách biệt về năng lực, sự nghiệp của B khởi sắc. Mấy năm sau, B trở thành ông chủ lớn giàu có ở biệt thự đi xe sang, còn A thì vẫn là tầng lớp làm thuê cực khổ, ở thuê nhà cũ. B không quên được người bạn này luôn muốn giúp đỡ A. Anh ta giúp A về mọi mặt, Ban đầu A cảm thấy vô cùng cảm kích, nhưng lâu dần A cảm thấy không thể báo đáp được, tự thấy hổ thẹn. A bắt đầu cố tình từ chối sự giúp đỡ của B. Quan hệ giữa hai người dần dần xa cách. Ngay từ năm 1974, nhà tâm lý học George Holmes đã đưa ra lý luận nổi tiếng về cân bằng giao tiếp, trong đó chỉ ra rằng quan hệ giao tiếp trong cuộc sống thực tế cũng là một dạng trao đổi trong xã hội. Điều này giống với trao đổi trên thị trường. Anh đưa hàng, tôi đưa tiền. Anh thiếu cân thiếu lạng, tôi không vui. Tôi ăn cơm không trả tiền, anh càng không vui. Không ai thích bị người khác lợi dụng. Trong quá trình trao đổi, người ta hy vọng báo đáp không ít hơn cho đi. Thực ra, đâu chỉ là bên chịu thiệt cảm thấy không bằng lòng, ngay cả bên được lợi cũng sẽ nảy sinh cảm giác này. Khi chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường, thầy cô giáo luôn dạy chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Trong giao tiếp, hai bên phải giữ được sự cân bằng trong tâm lý, như vậy mới có thể duy trì được mối quan hệ hòa thuận và lâu dài. Vậy, chúng ta phải làm thế nào để duy trì được sự cân bằng này? Chính là hai bên đều phải cho đi, đồng thời cũng phải nhận báo đáp của nhau. Trong cuộc sống, có một số người không hiểu đạo lý này, chỉ cho đi mà không biết nhận lại. Những người này cho rằng chỉ cần bản thân đối tốt với người khác thì chắc chắn sẽ nhận lại nhân duyên tốt đẹp. Dũng là nhân viên mới vào công ty, vì muốn có được mối quan hệ tốt đẹp với các đồng nghiệp trong công ty nên anh ta ra sức giúp đỡ người khác, không phân biệt chuyện lớn nhỏ, chỉ cần có thể giúp được là anh ta đảm nhận ngay. Khi người khác hỏi anh ta có cần giúp không, anh ta thường nói không sao, tôi làm được. Kết quả ngược lại với mong muốn, sự nỗ lực giúp đỡ của anh ta không đổi lại được sự đối xử nhiệt tình của đồng nghiệp. Đồng nghiệp trước mặt anh ta tỏ vẻ cảm kích, nhưng sau lưng lại nói ở cạnh cậu ta thấy áp lực, hình như cậu ta quá tốt với người khác. Thậm chí có đồng nghiệp cảm thấy anh ta cố tình lấy lòng người khác, khi ở cạnh sẽ không thấy tự nhiên cho lắm. Cách làm này của Dũng được coi là nhiệt tình quá mức trong giao tiếp. Anh ta không muốn làm phiền người khác, khiến người ta cảm thấy không có gì để báo đáp, nảy sinh cảm giác mắc nợ, xuất hiện cảm giác không cân bằng, cũng không muốn tiếp tục mối quan hệ này. Nếu bạn từ chối sự giúp đỡ của người khác thì sẽ khiến người khác cảm thấy bạn quá giỏi, đồng thời nảy sinh cảm giác thất bại ở mình. Khi làm việc theo nhóm, yếu tố hài hòa và hợp tác lại càng được chú trọng. Nếu bạn làm việc độc lập, dễ dàng gánh team thì sẽ bị người khác coi là chủ nghĩa anh hùng cá nhân thích nổi trội, rất dễ bị tập thể cô lập. Mọi người thậm chí còn chế giễu bạn: cậu có năng lực như vậy, thích thể hiện như vậy thì làm một mình đi, đám cành lá chúng tôi không nâng được bông hoa to như cậu. Còn giám đốc thì cũng thấy rất khó xử, cho dù khả năng của bạn giỏi đến đâu cũng sẽ nhắc nhở bạn phải học cách đoàn kết, biết hợp tác. Người ta nói phụ nữ sinh ra đã là phái yếu, nhưng khéo léo vận dụng thế yếu có thể giúp chúng ta có được mối quan hệ tốt đẹp hơn. Có một người dẫn chương trình truyền hình nói đùa rằng một ông chồng lấy một người phụ nữ giỏi giang về nhà, máy tính, đồ công nghệ am hiểu, có thể tự tháo lắp máy tính, chắc chắn người chồng sẽ choáng váng. Nhưng khi ấy, nếu phụ nữ vờ ra vẻ ngốc nghếch nói em ngốc thật, cái này cũng không biết, thì có thể cho chồng một cơ hội thể hiện. Có khi người chồng chỉ làm một việc đơn giản là khởi động lại máy, sau đó người phụ nữ tặng chồng một cái ôm khen ngợi và nói không có anh, em chẳng làm được việc gì cả, thì như vậy mới là người phụ nữ thông minh. Trong lòng mỗi người đều có khao khát thể hiện, đều hy vọng có thể thể hiện mặt ưu tú của mình trong giao tiếp. Không ai thích ở cùng với người lúc nào cũng giỏi hơn mình, vì không muốn có cảm giác thất bại. Vì thế chúng ta phải học cách bộc lộ điểm yếu, chân thành nhờ sự giúp đỡ của người khác, thỏa mãn tính sĩ diện và lòng tự tôn của người khác. Như thế có thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách của hai bên, cũng khiến hình tượng của bản thân càng thân thiết hơn. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Tỏ ra yếu đuối, bày tỏ thành ý cần đến sự giúp đỡ có thể giảm được tâm lý đố kỵ và bất mãn của người khác, có lợi cho việc duy trì cân bằng tâm lý của con người.